mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 25, đột biến. Ngộ Không nhắm mắt lại, tinh tế đi cảm giác, quả nhiên không sai, đó chính là thanh đồng môn khí tức, mặc dù rất yếu, lại đứt quãng, nếu có nếu không, nhưng là tuyệt đối không sai. Chẳng lẽ kia thanh đồng môn gặp phong ấn trụ có liên quan? Ngộ Không thầm kinh hãi, cái này phong ấn trụ trên tản mát ra khí tức nhượng hắn sợ hãi. Vô cùng không rõ, loại này tử khí tựa như nhiều năm lão cổ hủ, mục nát, thối giữa, rách nát không chịu nổi. Kia dụng đá vụn chính là minh chứng, nếu không phải bị kim sắc phù văn xoắn nát, che giấu. Thật rất khó tưởng tượng, nơi này đem sẽ phá mục nát thành bộ dáng gì, mà còn, càng đến gần cột đá, thanh đồng môn khí tức lại càng nồng, đương nhiên chẳng qua là tương đối mà nói. Cuối cùng mà nói, thanh đồng môn khí tức vẫn là hết sức yếu ớt, cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra, tính, nơi này quá không rõ, mặc dù nơi này mười phân thần bí. Có một loại không khỏi đồ vật, cùng với thanh đồng môn khí tức hấp dẫn hắn, nhưng là hắn hay là chuẩn bị rời đi. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng bước chân, Ngộ Không thầm kinh hãi. Hắn liền vội vàng kéo Hoa Tiểu Cốt, chuẩn bị đi tới một bên trốn. Nhưng vào lúc này, oành, một tiếng, Ngộ Không trên người có vật gì nổ tung. Lại là trước kia, bị Ngộ Không thi triển tu di giới tử thuật giấu trên người Hoàng Kim Bugle. Hoàng Kim Thuẫn cùng Bạch Ngọc Trùy đột nhiên đồng thời tác quái. Hắn phản ứng không kịp nữa, liền bị bọn họ ba cái mở ra giới tử không gian. Nhảy ra, hắn liền vội vàng thực chiến pháp lực đem chính mình cùng Hoa Tiểu Cốt bảo vệ. Ba loại vũ khí nhảy ra sau. Mỗi người bay về phía một bên, có thế chân vạc, ngay sau đó, bọn họ bắt đầu chấn động, cường đại khí tức đang tràn ngập, ba cái thời không cổng hình vòm hiển hiện ra. Lúc này, lối đi kia trong tiếng bước chân cũng tới đến lỗ tròn. Ngộ Không nhìn, rõ ràng là Dương Oánh, mà nàng vừa hiện thân, chủy thủ trong tay nàng cũng đang chấn động trong tản mát ra cường đại khí tức. Một cái cổng hình vòm ngay sau đó hiện ra, thấy Dương Oánh, Hoa Tiểu Cốt theo bản năng trốn Ngộ Không phía sau, cho dù là tại quỷ dị này mà tình huống khẩn cấp hả? Thấy Dương Oánh, nàng như cũ vô cùng không được tự nhiên, hai gò má nóng lên, giống như lửa thiêu, Dương Oánh so với nàng càng không được tự nhiên, vừa nhìn thấy Hoa Tiểu Cốt. Nàng cũng cảm giác trong miệng có dâng lên mùi máu tanh. Trận trận buồn nôn truyền tới. Thiếu chút nữa lại phải nôn mửa. Thật may, lỗ tròn trong bốn dạng vũ khí hấp dẫn nàng ánh mắt. Khiến cho nàng sự chú ý rời đi. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Cái này bốn dạng vũ khí không phải cái kia. Cái kia người nắm sao? Vừa nghĩ tới cái kia có thể vì chính mình mang đến hy vọng địa cầu nam nhân. Dương Oánh ánh mắt nhất thời nóng bỏng. Nhưng là, ở chỗ này, trừ Hoa Tiểu Cốt cùng Ngộ Không ở ngoài. Hắn cũng không nhìn thấy người thứ ba. Nàng bộc phát lo lắng. Cái kia người, hắn tại nơi nào? Ngộ Không trao mày lên. Hắn cảm giác mình bị lợi dụng. Mặc dù rõ ràng cái này ba loại vũ khí chính là môi giới, nhưng là hắn cũng không ngờ rằng, bị chính mình thực chiến tu di giới tử phương pháp sau, bọn họ còn có thể cảm ứng được bên ngoài khí tức. Hơn nữa đột nhiên tác quái, lúc này, bốn cái thời không cổng hình vòm đã thành hình, bên trong một cơn chấn động, mỗi người có một cái sinh vật chui ra ngoài. Hoàng Kim Bugle tạo thành cổng hình vòm trong đi ra ngoài là một cái thiếu niên anh tuấn. Hắn cao lớn uy vũ, trên người tản ra hiển hách uy thế. Hoàng Kim hình tròn tròn thành cổng hình vòm trong đi ra là một đầu thiên long. Mặc dù hơi có vẻ tinh tế, chỉ có dài hơn một trượng, nhưng là trên người khí thế không chút nào thua kia thanh niên anh tuấn. Bạch Ngọc Trùy tạo thành cổng hình vòm trong đi ra là một cái cô gái xinh đẹp. Nàng có trong suốt khiết rõ ràng da thịt, khí chất cao quý, tựa như trích tiên, bất quá nàng lỗ tai chính là thật dài lắng tai, khác hẳn với người thường. Thấy nàng, bất luận là Ngộ Không vẫn là Hoa Tiểu Cốt cùng Dương Oánh nội tâm đều văng ra một cái từ tinh linh. Cuối cùng cái kia từ Dương Oánh thanh thủy thủ kia trong chui ra, rõ ràng là Ngộ Không người quen cũ, Thiên Ma Agoda, tiền tam cái sinh vật hiện thân sau, mỗi người tỉnh táo, âm thầm phòng bị, bất quá, Agoda sau khi ra ngoài, chính là một tiếng cười như điên, ha ha, rốt cuộc có thể chân thân tới, hèn mọn sâu trùng. Nếu như không đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta Agoda làm bậy thiên ma. Cười như điên trong, Agoda hăng tàn mà hướng Ngộ Không giống giận. Ngày đó nhục, hắn khắc cốt minh tâm. Bất quá, hắn lại cũng chưa hướng Ngộ Không vọt tới, mà là đứng ở tại chỗ, không có hành động thiếu suy nghĩ. Vô luận là thiên nhân tộc thanh niên anh tuấn, vẫn là long tộc thiên long, cũng hoặc là tinh anh tộc thiếu nữ, cũng để cho hắn kiêng kỵ. Hắn có thể cảm giác được, ba người này cũng không yếu cho hắn. Ngộ Không cười lạnh, tiểu ma đầu, đừng phách lối nữa, cẩn thận Tôn Gia Gia lần hai trấn áp. Tìm chết, Agoda sắc mặt dữ tợn, hận không được lập tức xông lại xé nát Ngộ Không. Bất quá ngoài ra ba cái sinh vật lại làm hắn kiêng kỵ, nhất thời không dám hành động. Ha ha, hai vị có chuyện riêng phải giải quyết, xin cứ tự nhiên. Ta nghĩ thiên long tộc huynh đệ cùng tinh linh tộc mỹ nữ hẳn không sẽ để ý cho các ngươi giải quyết chuyện riêng không gian. Thiên nhân tộc thiếu niên anh tuấn đột nhiên cười nói. Hắn vừa mở miệng, ngoài ra hai cái sinh vật liền minh bạch ý hắn, mỗi người gật đầu, sau đó chậm rãi thối lui đến xa xa, cho Agoda cùng Ngộ Không lưu lại đủ không gian. Agoda tự nhiên cũng minh bạch cái này ba cái sinh vật ý tứ, biết bọn họ không yên lòng, chẳng qua chỉ là nghĩ tiếp tay mình diệt trừ Ngộ Không a. Bất quá, hắn cũng không ngại, bởi vì Ngộ Không trong mắt hắn chẳng qua chỉ là một cái con sâu nhỏ mà thôi. Nhẹ nhàng thoải mái là có thể nghiền giết. Hắn nói kiêng kỵ chỉ là bọn hắn ba cái. Chỉ cần ba người bọn hắn không nhúng tay vào, hết thảy đều dễ như trở bàn tay. Agoda cười gằn đi tới. Hắn có mái tóc màu tím, mặt mũi anh tuấn, bất quá bây giờ giữ tợn chung một chỗ, nhìn qua vô cùng tàn nhẫn. Hắn thân hình cao lớn, đạt tới 2 mét, còn có một đôi sán vàng góc, da thịt hiện lên lam quang, trong suốt chói mắt. Sau lưng còn có một cái đuôi tải cuồng loạn mà xôn xao. Ngoài ra, hắn còn có một song móng trâu giống nhau chân. Hắn hướng Ngộ Không chèn ép tới. Hoa Tiểu Cốt vạn phần hoảng sợ. Bất quá khi nàng nhìn thấy Agoda đưa tay chụp vào Ngộ Không lúc, trong cơ thể không biết từ nơi nào hiện lên một cổ lực lượng, lại chợt vọt tới Ngộ Không trước mặt. Ác ma, ta sẽ không để cho thương thế của ngươi hại ta Ngộ Không ca ca. Ngộ Không ngạc nhiên, cảm động không thôi. Agoda cười tàn nhẫn nói, tiểu cô nương, nhanh mau tránh ra cho ta, nếu không, ta cũng sẽ đem ngươi tạo thành miếng thịt. Đại nhân, xin nhận lấy lưu tình. Dương Oánh khẩn trương, Ngộ Không đưa tay đem Hoa Tiểu Cốt kéo ra phía sau, khinh thường nói, chỉ bằng ngươi? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.